Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 537. Lạnh lùng không hề đại biểu hờ hững. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu 3 chiếc màu đen thêm hư hại xe Jeep. Chỉ vào điểm giao dịch ký hiệu, chậm rãi được lái đến vạn đạt cứ điểm cửa tây bên cạnh. Nguyên bản lên đường lúc ào ào sấp xỉ 10 chiếc xe đội. Bây giờ chỉ có 3 chiếc có chút chật vật xe cộ trở lại cứ điểm. Cái này làm cho ngồi ở trong xe Trần Long tâm tình hết sức khó chịu. Rạng sáng hộ tống trọng thương huynh đệ, trở lại điểm giao dịch sau đó. Hắn không có bất kỳ nghỉ ngơi và dừng lại. Lần nữa quay trở về ở vào đường thạch thế trong đội ngũ. Không có bất kỳ nguyên do, là bởi vì mình còn thừa lại huynh đệ vẫn còn ở nơi này. Hắn không muốn rời đi bọn họ, ngồi ở chiếc xe đầu tiên kế bên người lái Trần Long. Cảm thụ xe cộ phát ra huyên náo tiếng vang, tâm tình càng khó chịu. Đoàn xe từ vạn đạt cứ điểm mở ra, đậu sát ở Yanger trang phục thành. Nhưng là bởi vì bang hội nhân viên xuất hiện, ở thời điểm chiến đấu, Bảo Huy để cho tiểu đội thứ tư thành viên, đều chuyển tới đến gần chiến cuộc địa phương. Một là vì vận chuyển có thể người bị thương, hai là vì vận chuyển chiến đấu qua sau đó, một ít thú nhân hóa thi thể. Nhưng là, không nghĩ tới xe cộ coi như ẩn núp trong bóng tối. Vẫn không có ở đó chút cuồng bạo xà tích thú trước mặt. Có chút may mắn tránh khỏi, từng chiếc một tàn phá xe cộ, hoàn hảo căn bản đã không có, cuối cùng vẫn là xài công phu, mới để cho cái này 3 chiếc xe hành xử, mà rạng sáng Trần Long vận chuyển người bị thương xe cộ. Vẫn là mượn dùng gặp phải bang hội xe cộ, lúc này hư hại nghiêm trọng xe cộ, chậm rãi lái vào mở ra vạn đạt cứ điểm lan can vậy cao ngất cửa sát. Sau đó vòng qua cứ điểm cửa tây. Từ bắc môn nhà để xe dưới hầm cửa vào, chậm rãi tiến vào bên trong cứ điểm Money. Trần Long nhìn về phía ngoài xe tầm mắt. Chậm rãi thu bẩm, bẩm đầu nhìn về phía xe Jeep phía sau bị cải tạo qua bên trong không gian. Phía sau ghế ngồi đã bị bởi vì tháo ra, hai cái tàn tạ thêm tái nhợt thi thể, đang song song yên lặng nằm ở nơi đó. Hô, Trần Long sâu đậm khạc ra một hơi. Tay phải có chút hơi phát run móc ra thuốc lá, chậm rãi đốt, theo xe cộ từ nhà để xe dưới hầm một tầng, vòng một vòng, từ điểm giao dịch phong bế dưới đất tầng 2 cửa sắt chỗ. Lái vào tầng 2 không gian, hắn trong miệng khói mù mới chậm rãi phun ra ngoài, có chút ửng đỏ cặp mắt, cố gắng chịu đựng một loại vô hình tâm trạng, một loại để cho chính hắn trong khoảng thời gian này. Cũng cảm thấy đã từ trong cơ thể hắn biến mất tâm trạng. Nguyên lai, ta như cũ vẫn sẽ bi thương. Trong lòng thoáng qua như vậy ý niệm, để cho Trần Long có chút tự giễu lại có chút tự trách. Nếu như hắn ở mạnh một ít, cũng sẽ không để cho những thứ này huynh đệ bị thương và chết. Thậm chí nếu như hắn có tam ca như vậy thực lực, hết thảy cũng sẽ không là như vậy như bây giờ kết cục. Cho tới nay, hắn cũng lấy là mình là người dị hóa, đã vượt qua loài người. Hơn nữa hắn cũng biết ở trong mặt thế, chết là không cách nào tránh khỏi. Nhưng là bây giờ lần nữa chân thật gặp phải, nhìn vậy hai tấm mỗi ngày đều có thể gặp được. Đi theo ở phía sau mình gương mặt, hắn chợt phát hiện, mình nội tâm, như cũ vẫn là một cái phổ thông bình thường loài người. Xe cộ lái vào tầng 2 không gian, chậm rãi cập bến xuống. Cửa xe mở ra tiếng vang, ở trống trải nhà để xe dưới hầm bên trong, lộ vẻ được đặc biệt vang dội. Trần Long vậy nhảy xuống xe, nên nhận tổn thương không nghiêm trọng lắm mấy cái tiểu đội thứ ba huynh đệ. Muốn mang ra vậy hai cái huynh đệ nhà mình thi thể lúc. Hắn ngăn cản bọn họ, để ta đi, diễn cảm trầm thấp hắn, mở miệng nói, đi về phía trước bước chân, theo mở ra cốp sau. Vừa muốn có động tác, bả vai liền bị người dùng lực kéo lại, quay đầu nhìn lại, tưởng Sơn đang nhìn hắn, hơi lắc đầu một cái. Tam ca, Trần Long nhìn tưởng Sơn, nghi ngờ hỏi, hiển nhiên hắn không hiểu tam ca ngăn cản hắn hàm nghĩa. Ngươi là tiểu đội thứ ba thủ lãnh, cũng là của bọn họ tinh thần trụ, không muốn lộ ra bất kỳ bi thương. Ta không muốn nhìn thấy như vậy. Chết ở khó tránh khỏi. Từ bọn họ tiến vào điểm giao dịch, lấy được đến đừng người không cách nào tưởng tượng lực lượng và tài nguyên. Bọn họ sinh mạng liền hiến tặng cho điểm giao dịch. Ta sẽ cho bọn họ một cái tốt, kết quả tốt. Nhưng là làm là điểm giao dịch trụ. A Long, ngươi muốn thu thập bản tâm, đừng rơi vào dãy dụa vô nghĩa. Những chuyện này, giao cho bọn họ liền tốt. Tưởng Sơn nói tiếng nói, hiển nhiên có chút chói tai. Nhưng là Trần Long cúi đầu không có nói gì nhiều. Yên lặng dựa vào xe cộ, nhìn tiểu đội thứ ba chiến sĩ. Đem thi thể nhẹ nhàng mang ra ngoài, nhà để xe tầng 2. Đã sớm chờ đợi thứ nhất thứ hai tiểu đội mấy người chiến sĩ. Đã từ trang bị khu chạy tới, bọn họ chuẩn bị đón lấy thi thể, bởi vì tiểu đội thứ ba chiến sĩ, đều không cùng trình độ bị thương, cần chữa trị và nghỉ ngơi, cùng phân tán tiểu đội thứ ba và thứ nhất thứ hai tiểu đội chiến sĩ. Nhìn hai cổ thi thể, bỏ vào khu y tế đã sớm tồn tại phòng băng trong. Trần Long trong tay thuốc lá, lần nữa bị hắn đốt, Tưởng Sơn đứng ở phòng băng trước cửa sát. Bên cạnh đứng Ninh Giang, mà Bảo Huy bởi vì tiểu đội thứ tư cần xử lý chiến trường. Không có đi theo trở về, cho nên nhà để xe dưới hầm tầng 2, chỉ còn sót bọn họ ba người. Nhìn cúi đầu, một mặt im lặng Trần Long, Tưởng Sơn và Ninh Giang nhìn nhau một cái. Trong lòng đều biết hắn cảm thụ, đối với Trần Long mà nói, và tiểu đội thứ ba chung đụng lâu nhất cũng là nhiều nhất. Mỗi ngày huấn luyện dạy dỗ, một mực dẫn đi ra ngoài thực chiến, tiểu đội thứ ba các chiến sĩ đã ở hắn trong lòng. Giống như mình đồng bạn cùng với chiến hữu như nhau, Tưởng Sơn đốt thuốc lá, nhìn có chút mờ tối lạnh kho cửa, mở miệng nói, Ninh Giang, cùng đoạn này thời gian, tiểu đội thứ ba chiến sĩ đem thương thế nuôi xong hết rồi. Sẽ để cho cái này hai vị huynh đệ, chôn cất yên nghỉ. Ở nhà để xe tầng 2, khai thác một cái không gian, sau này chúng ta điểm giao dịch có thể chết trận chiến sĩ. Cũng chôn ở chỗ này, ta hy vọng mọi người cũng sẽ không quên bọn họ vĩnh viễn đều là chúng ta một phần tử. Ninh Giang im lặng gật đầu một cái, hiển nhiên hắn tâm trạng cũng không tốt, không có ai đối với mình thủ hạ chết, có thể thờ ơ, vỗ một cái Trần Long đầu vai. Tưởng Sơn tiếp tục nói, A Long, có thể ngươi cảm thấy ta bất cận nhân tình, thậm chí có chút lạnh máu, không để cho ngươi động thủ chuyên chờ các huynh đệ thi thể. Nhưng là ta làm như vậy cũng là có nguyên nhân, như vậy tình huống, có thể ở sau này cuối cùng sẽ một mực xuất hiện. Ngươi thành tựu điểm giao dịch cao tầng, cùng với lãnh đạo của bọn họ nhân viên, nếu như ngươi cũng rơi vào như vậy trong bi thương. Những thứ này nhìn mình mỗi ngày đối mặt huynh đệ đi chiến sĩ đã chết. Bọn họ tâm trạng sẽ như thế nào? Ngươi có so đo qua sao? Ta muốn cho các người thành tựu điểm giao dịch cột trụ. Các người liền cần phải bày ra các ngươi tư thái và trách nhiệm. Kết cục như vậy đã xuất hiện. Ta hy vọng các người không muốn bi thương. Coi như bi thương cũng phải cùng ta như nhau. Không muốn ở đội viên trước mặt bộc lộ ra ngoài. Bởi vì các người là bọn họ cờ xí và phương hướng. Biết không, thật ra thì ta đau đớn, không hề so các người nông cạn, bọn họ đều là tim ta máu, chết ở trước mặt của ta, ta như nhau đau buồn, nhưng là thành tựu vạn đạt cứ điểm người thống trị, thành tựu điểm giao dịch thủ lãnh, ta không thể để cho bọn họ thấy ta mềm yếu và bi thương một mặt. Đây chính là cấp trên bi ai. Cũng là các người ắt sẽ trải qua quá trình. Nếu như, chúng ta liền những thứ này tâm trạng đều không cách nào khắc phục. Liền chết cũng không dám đối mặt với. Vậy sẽ vĩnh viễn thành là không được cường giả. Hiểu ý của ta không? Tưởng Sơn nặng nề vỗ một cái Trần Long bả vai. Nhìn hắn và Ninh Giang. Mở miệng trầm thấp nói. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y tiên HTTPS. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo do gạch nối tsi gạch nối cuc gạch nối psam gạch nối y gạch nối tien.